liên thủ giết chết Phổ Diễn Tông đệ tử Lương Khâu Duệ. Phổ Diễn Tông tìm tới cửa, Lạc Hồng Kiếm Tông vì chuyện lớn hóa nhỏ muốn phải bồi thường Phổ Diễn Tông. Phổ Diễn Tông nói bị Phong Khải cướp đi bảo vật không giống tầm thường, yêu cầu Lạc Hồng Kiếm Tông nhường ra Lạc Hồng Bí Cảnh. Lạc Hồng Bí Cảnh là địa phương nào? Ninh Thành cau mày hỏi. Đó là ta Lạc Hồng Kiếm Tông duy nhất tu luyện bí cảnh, cũng là ta Lạc Hồng Kiếm Tông nơi sinh sản tinh không linh thảo. Đám người kia quá không biết xấu hổ, chính là muốn ăn cướp. Một cái cắn răng nghiến lợi thanh âm ở Ninh Thành bên người vang lên. Nghe đến đây thanh âm, vừa rồi hướng Ninh Thành giải thích người kia toái tinh tu sĩ nhanh chóng chen vào đoàn người, không trả lời Ninh Thành vấn đề nữa. Ngươi cũng là người Lạc Hồng Kiếm Tông? Ninh Thành nhìn trước mắt người này thiếu phụ hỏi. Thiếu phụ này mắt bên trong có cừu hận, một thân tuyết trắng quần áo, trên đầu cũng là ghim màu trắng vật trang sức. Nếu muốn tiếu, một thân hiếu, những lời này ở người thiếu phụ này trên người thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Bất quá Ninh Thành lại nhìn ra, người thiếu phụ này một thân quần áo màu trắng, không phải là vì yêu tiếu, thật là để tang. Chỉ muốn nhìn trong mắt nàng phẫn nộ cùng hận ý, liền biết nàng có người chí thân đã xảy ra chuyện. Thiếu phụ lạnh lùng xem Ninh Thành liếc mắt, xoay người rời đi, cũng không trả lời lời của Ninh Thành. Thứ tám giáp, Lạc Hồng Kiếm Tông như ngạn hồng ngòm, Thanh Vũ Thần Giáo kháng khả thắng. Lúc này trên lôi đài lần thứ hai truyền đến hát âm, Ninh Thành càng là cảm thấy không đúng, thế nào liên tiếp hai lần đều có Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử ngã xuống. Lạc Hồng Kiếm Tông ngã xuống 8 người, còn phải so đấu a? Trong đám người có người thấp giọng nói chuyện bị Ninh Thành nghe được. Ninh Thành biết chuyện này nhất định là đang khi dễ Lạc Hồng Kiếm Tông. Hắn tăng nhanh vài bước, đuổi kịp cái kia xinh xắn quần trắng thiếu phụ, ra kêu lên. Vị sư muội này, ta cũng vậy Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử. Ta cùng Phong Khải là quen biết. Xin hỏi một chút Phong Khải hiện tại ở nơi nào? Thiếu phụ ngừng lại, nghi hoặc nhìn Ninh Thành, một hồi lâu sau đó mới cau mày nói. Ngươi nếu là Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử, vì sao không biết Phong Khải bị giết? A đù, Phong Khải bị giết? Ninh Thành kinh thanh hỏi.